Đạo, chương 1143, trầm tịch trong tiêu phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, một nhà hai nhà phái đi ra ngoài tu sĩ không có truyền tin trở lại, có lẽ tình có thể nguyên, nhưng cả tổ thành nhưng phàm là tiến vào tiêu phủ tu sĩ, vô luận kia một phủ kia nhất phái đưa vào tu sĩ cũng như đá ném vào biển rộng biến mất không thấy gì nữa, chuyện tựu trở nên rõ ràng sáng suốt. Mặc dù không biết tiêu phủ đến tột cùng sử cái gì thủ đoạn đưa bọn họ toàn bộ lưu lại, nhưng có một chút vô cùng xác định, đó chính là bọn họ đích thân đưa ra ngoài những thứ này trung thành cảnh cảnh tư chất thượng giai môn hạ tu sĩ, chỉ sợ là hữu khứ vô hồi liễu. Cho ra điểm này kết luận càng làm cho một đám lão bất tử nghiến răng nghiến lợi âm thầm hận đến hàm răng ngứa, rồi lại không có nửa điểm biện pháp. Người là bọn hắn tự mình hạ lệnh phái đi ra, vốn là không có theo như cái gì hảo tâm, hiện tại vốn không tốt trèo lên tiêu phủ đại môn nói cho người ta ta đây chút ít dưới trướng tu sĩ là dùng tới dò hỏi các ngươi tình báo làm nằm vùng, thuận tiện học trộm một chút công pháp điển tịch không thật sự nghĩ muốn gia nhập tiêu phủ, các ngươi tiêu phủ đem bọn họ thừa trở về sao? Cho nên này không nhỏ ngậm bồ hòn bọn họ ăn cũng phải ăn, không ăn cũng phải sinh sôi nuốt xuống. Kể từ khi tiêu phủ chơi ngón này cao minh đích thủ đoạn sau này, tất nhiên bị tổ thành khắp nơi thế lực đứng thẳng vì tâm phúc đại họa, lại không dám đem nhà mình tu sĩ ra bên ngoài tặng, chỉ cần này tiêu phủ không đến trêu chọc bọn hắn cũng là tự nhận xui xẻo, đem chuyện lúc đó vạch trần đã qua kết. Mặc dù chứa nhiều tổ thành thế lực lựa chọn bất đắc dĩ cam chịu tiêu phủ quật khởi, nhưng vẫn cũ có thật nhiều người hận tiêu phủ hoặc là nói hận tiêu thần ngã đầu khớp xương mặt nơi nào sẽ dễ dàng từ bỏ ý đồ. Tỷ như dốc hết tài phú, khiến cho 18 môn phiệt một trong Đoan gia hoàng hôn Tây Sơn Đoan gia lão tổ, hôm nay nghiến răng nghiến lợi núp ở âm u không thấy mặt trời hoang vu đầm lầy chỗ sâu khắc khổ tu luyện, lòng tràn đầy nghĩ tới nhận được lôi bản nguyên, sau đó quy phản tổ thành tìm kia tiêu thần, đem sở hữu ngay cả kia bổn nguyên lực đều sinh sôi cắn nuốt luyện hóa. Tỷ như dưỡng tốt thương thế, lặng yên không một tiếng động rời đi tổ thành quy phản Đông Mãn tộc di thần nguyên, trước khi đi đứng ở trên hư không trên, nhìn phồn hoa uy nghi tiêu phủ, người này khóe miệng thoát ra dự tợn cười lạnh, đáy mắt sát cơ chớp động. Lệ như ngọc cung phủ đệ, biết được phái tu sĩ đều bị tiêu phủ hàng phục sau tức sắc mặt xanh mét đem nhà mình quan trong lòng đất mật thất điên cuồng gào thét gầm thét một lúc lâu hàn lâm chi chủ. Nhưng bất kể âm thầm như thế nào, ngoài mặt tổ thành hôm nay trở nên vô cùng sự yên lặng, khôi phục đến lúc trước sự hòa thuận tình hình, lại làm cho rất nhiều tổ thành chi tu âm thầm tiếc hận đối với kia lúc trước một loạt thoải mái ba đảo tiến hành một lần vừa một lần ôn lại, nhưng theo thời gian trôi qua chuyện mặc dù như cũ khắc ở bọn họ trong trí nhớ không cách nào quên mất tâm tư nhưng cũng từ từ trở nên bình tĩnh đi xuống. Trừ Yến Tử Hoa, Dược Vương Phủ hai nơi địa phương người đi nhà trống, Thiền Thủy Hồ Bờ trong trạch viện tới một mạnh mẽ bá đạo tiêu gia chủ người ngoài, hết thảy tựa hồ cũng cùng lúc trước một loại không có bất kỳ biến hóa. Tiêu gia phủ đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tiêu phủ trung từ đại nhân bắt đầu tất cả dưới trướng tu sĩ tất cả đều đối ngoại tuyên ngôn bế quan tu luyện tạ tuyệt hết thảy xã giao cả trong phủ đệ trừ một chút hạ nhân hộ vệ ở ngoài, hẳn là nhìn không thấy tới một nhàn tản tu sĩ, lộ ra vẻ phá lệ trống trải. Cũng may thường cách một đoạn thời gian, Đức Phúc quản gia cũng sẽ xuất quan một lần, vội vã triệu tập bọn hạ nhân huấn thị một phen, sau đó tiến vào đại nhân trong thư phòng ngừng nghỉ, sẽ gặp lần nữa rời đi tiến vào giới tử giới không gian bên trong, kia phân chăm chỉ khổ tu bộ dáng quả thật làm cho không ít tiêu gia hạ trong lòng người tò mò, không biết tiêu thần đại nhân đến tột cùng ở bên trong ban thưởng hạ liễu vật gì tốt thế nhưng để cho từ trước đến giờ cẩn thận chú trọng lễ tiết Đức Phúc quản gia như thế thất thố. Bất quá giới tử giới không gian đối với bọn họ mà nói là cấm địa, không cho vọng từ nhích tới gần, ở một gã hầu gái vô tình hay cố ý trước đi thám tính rơi vào bị phế trừ tu vi đuổi xuất phủ kết quả sau, một đám tiêu gia hạ nhân hoàn toàn đoạn tuyệt từ trong lòng về điểm này nho nhỏ tâm tư. Nếu không dám hướng kia nơi chỗ nhích tới gần nửa điểm. Này tiêu phủ bọn hạ nhân lộ ra vẻ phá lệ chịu khó cầm trong tay mọi chuyện cần thiết cũng xử lý ngay ngắn rõ ràng, mở làm ra một bộ vất vả cần cù công việc bộ dáng. Những thứ này đơn giản là Đức Phúc quản gia mỗi cách nửa năm liền ra tới một lần, đã bị bọn hạ nhân đoán chắc cuộc sống, hôm nay lại là thời hạn nửa năm, bọn họ tự nhiên được hào hào biểu hiện một phen, nếu không chẳng lẽ không phải là không có chuyện gì cho nhà mình trêu chọc phiền toái, nhất định sẽ bị đại quản gia hung hăng khiển trách. Quả bất kỳ nhiên, nay buổi trưa hết sức. Đức Phúc quản gia lần nữa hiện thân trong phủ đệ, không có nửa điểm trì hoãn, đầu tiên là như cũ hạ lệnh triệu tập một phủ hạ nhân, sắc mặt túc mục huấn thị liễu một phen, sau đó mới phất tay đem một chút sắc mặt trắng bệch tiêu phủ hạ nhân đuổi rời đi, mình còn lại là đi lại vội vã chạy thẳng tới đại nhân thư phòng đi. Nhìn Đức Phúc quản gia bóng lưng, một đám rời đi tiêu gia bọn hạ nhân không nhịn được thấp giọng nghị luận. các ngươi cảm giác được không có, Đức Phúc quản gia mặc dù tu vi hay là độ kiếp sơ kỳ, nhưng hắn cho mày đầu vừa mở miệng ta cũng cảm giác bộ ngực giống như là đè ép một tòa núi lớn giống nhau không thở nổi, hình như là ở đối mặt độ kiếp hậu kỳ đại nhân. Ta cũng vậy có cảm giác như vậy, bất quá quản gia hơi thở đúng là độ kiếp sơ kỳ, hơn nữa lúc này mới đã qua 300 nhiều năm, trừ phi đại nhân cho Đức Phúc quản gia ăn vô số thiên tài địa bảo, nếu không hắn làm sao có thể đạt tới đối với hậu kỳ, bản thân ta là cảm thấy có thể là chúng ta cách một thời gian ngắn thấy quản gia một lần, ở giữa không thể thiếu lười biếng dùng mánh lới, có chút trên tâm lý tác dụng sao? Ngô, điểm này cũng có thể có, hiện tại đại nhân bế quan, một đám bên trong phủ tu sĩ giống như trước tiến vào giới tử giới chung cũng không hiện thân, chúng ta trừ này mỗi nửa năm một ngày ứng phó ra, những thời gian khác đều rỗi rãnh vô cùng à, hắc hắc huynh đệ mấy tối nay thượng đi ra ngoài trà sát một bữa, dù sao cũng có người mời khách, chúng ta không ăn trắng không ăn, nói không chừng còn có thể đi thành Bắc Đông Nam Phi bên trong vui mừng à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, những thứ này ngu ngốc nói gần nói xa bộ chúng ta ý, đừng nói ngươi huynh đệ của ta thật cái gì cũng không biết, coi như là biết một những thứ gì cũng tuyệt đối sẽ không nói cho bọn hắn biết đi bán đứng đại nhân a, bất quá ăn uống miễn phí vui đùa không cầm trắng không cầm, buổi tối coi là ta một phần. Mọi người cùng đi, chúng ta không thể tiến vào giới. Tử giới, nhưng là dùng một chút giả dối hư ảo chuyện tình đổi lại chút ít hưởng lạc, nói vậy coi như là đại nhân biết rồi cũng sẽ không cùng chúng ta làm khó. Một đám tiêu phủ hạ nhân hỉ hả nói cười lên, liền coi như là đem chuyện này ném ra. Đến, liễu sau ót không hề nữa nói tới. Lại nói Đức Phúc quản gia tiểu tâm rực rực dựa theo đại nhân đề kỳ vào cấm phương pháp tiến vào thư phòng, mặc dù bước. Đi, hắn đã nhớ được cực kỳ rõ ràng, bất quá cảm thụ được bên cạnh cấm chế ba động như cũ để cho trên đầu của hắn sinh ra liễu chi chít một tầng mồ hôi. Bất quá mặc dù mỗi lần cũng cùng chịu tội giống nhau, nhưng Đức Phúc quản gia nhưng không có nửa điểm oán trách bất mãn ý tứ, đại nhân nguyện ý đem chuyện này giao cho hắn làm, hiển nhiên là đưa cho rằng tâm phúc chuyện tốt như thế đổi người khác đoạt còn đoạt không đi đây. Đức Phúc quản gia vừa mỹ nghĩ tới, vừa thuận tay từ đại nhân trên bàn sách cầm lấy một quả tản ra nhàn nhạt linh quang truyền tin thạch, này vật là thượng uyển đấu giá sảnh biếu tặng cho đại nhân, mỗi lần có trọng đại đấu giá cũng sẽ nói trước gửi đi tới tất cả đấu giá bảo vật tin tức, đây cũng là thượng uyển lấy lòng nhân tộc cao tầng cường giả đích thủ đoạn một trong. Đại nhân mạng hắn mỗi cách nửa năm đi ra ngoài xem xét một lần, mặc dù mỗi lần cũng sẽ trì hoãn hắn tu luyện một ít thời gian, nhưng Đức Phúc quản gia cũng không dám oán trách, chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất xử lý tốt trên đầu chuyện tình, sau đó lập tức trở về đến đàn tràng tiếp tục tu luyện. Tiến vào đàn tràng sau, linh thạch đại trận, đầy đủ đan dược, 30 lần thời gian tốc độ chảy, vô số công pháp điển tịch thần thông, còn có kia mênh mông vô ngần kinh khủng lãnh thổ quốc gia, Đức Phúc quản gia mới chính thức biết rồi đại nhân nội tình sao mà cường đại, có loại này chí bảo nơi tay, ngày sau hắn tiêu phủ nhất định có thể trở thành nhân tộc môn thứ nhất phiệt, thậm chí trở thành cùng trưởng lão điện ngồi ngang hàng quái vật lớn cũng không phải là không có khả năng. Ngắn ngủn 300 năm, đàn tràng trung chính là suốt 9.000 năm, nhưng hắn là chứng kiến tiêu phủ lực lượng điên cuồng bành trướng. Y đảo có linh chi, khổ sơn hai vị thống lĩnh chấn giữ chiêu thu lấy dược si cầm đầu tiêu phủ đan đạo một hệ tu sĩ, đại lượng y đạo điển tịch đem bọn người kia kích thích gào khóc thẳng gọi trực tiếp lâm vào điên cuồng nhất tầng thứ tu luyện cho nên vô số linh đan dầm nữa nước chảy giống nhau trôi liễu đi ra ngoài. Đàn tràng hai tầng mênh mông vô ngần cương trong khu vực mặc dù không có bất kỳ sinh linh, nhưng linh vật linh thảo cũng là đầy khắp núi đồi đếm không xuể, hơn nữa một chút y đạo tu sĩ có lòng đào tạo, luyện đan tài liệu đầy đủ rối tinh rối mù, đầy đủ những thứ này đan đạo các đại gia hành hạ đủ liễu. Sát đạo có thập nhị thống lĩnh chấn giữ cả ngày không có chuyện gì dẫn dắt người một đám tiêu phủ. Yến Tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi xuyên qua đại nhân tư hữu trong lãnh địa mặt điên cuồng ám sát man thú, vừa có thể tạo được luyện binh tác dụng, còn có thể đem thú hồn mang tới giao cho đan đạo tu sĩ luyện đan. Một đám, Yến Tử, ở 12 đại nhân thao luyện, mọi người xanh xao vàng vọt áo rách quần manh, nhưng là ánh mắt kia sắc bén giống như là dao găm, quanh quần bên ngoài cơ thể cái kia đằng đằng sát khí lại càng kinh người vô cùng. Luyện khí cấm đạo mặc dù không có cường giả chấn giữ, nhưng đại nhân đã đối với bọn họ mở ra liễu tất cả điển tịch chân quý, rất nhanh bên có người lan truyền ra, tỷ như luyện đạo hiên viên hảo, dưới mắt đã đón nhận luyện đạo truyền thừa, sắp thành làm thống lĩnh liễu. còn có kia cấm đạo diệu nhân tiên tử, nghe nói cũng có nhận được cấm đạo truyền thừa nhận khả dấu hiệu, hơn nữa quan trọng là nhất hai người trong lúc loáng thoáng có chút tiểu bí ẩn, cho nên luyện cấm hai đạo đi vô cùng gần, rất gần a, hai đạo thủ lĩnh đều nhanh thành người một nhà liễu, người phía dưới tự nhiên là thân cận vô cùng, cho nên luyện khí một đạo tu sĩ luyện chế bảo vật thường thường thì cấm đạo tu sĩ minh tư khổ tưởng chịu trách nhiệm hướng trên của hắn khắc dấu pháp trận, cái gì gia tốc trận, một khi bố trí thỏa đáng nhưng tăng lên tu sĩ xuất thủ tốc độ, còn có trọng lực trận có thể tăng cường pháp bảo xuất thủ đeo trọng áp, còn có tụ linh trận có thể dung nhập vào pháp bảo tự thân, tiết kiệm tu sĩ tự thân hao tồn. Chờ một chút, ly kỳ cổ quái trận pháp đều bị suy nghĩ liễu đi ra ngoài, hơn nữa phó chưa ứng dụng từng kiện bảo vật luyện chế ra, cuối cùng để cho một đám tiêu phủ tu sĩ mặt mày hớn hở, nhưng là nghĩ tới đại nhân định ra người nào tu vi tăng lên nhanh nhất liền có thể đi trước nhận được bảo vật quy củ, mọi người lại càng liều mạng tu luyện. Bình giáp đạo năm vị thống lĩnh, Mạc Cha, Điệp Sơn, Thủy Nguyên, Ma Qua, Luân Tả, này đều là trêu chọc không nổi hổ người a, Đức Phúc quản gia nhưng là nhớ được rõ ràng, mới vào đàn tràng, gia nhập binh giáp đạo những tên kia cái nào là đèn đã cạn dầu, nhất là mấy thiên nhân cảnh người làm ầm ĩ nhất vui mừng, mặc dù không dám bên ngoài không phục năm vị thống lĩnh quản chế, nhưng ngoài sáng ngầm đều ở biểu đạt không cam lòng ý tứ. Sau lại hay là Mạc Cha thống lĩnh xuất thủ, lấy một loại mạnh mẽ vô cùng kỹ thuật đánh nhau, hẳn là lấy độ kiếp cực hạn tu vi đem bên trong không phục tu sĩ trung mạnh nhất một tên dễ dàng đánh tan, để cho hắn nằm ở trên giường một nhiều năm mới miễn cưỡng khôi phục như cũ, nếu như không phải là thống lĩnh đại nhân nương tay, nói không chừng hiện tại đã sớm biến thành một đống bạch cốt liễu. Cho nên hiện tại binh giáp đảo trên dưới một đám bạo lực khuynh hướng rõ ràng người bị năm vị thống lĩnh thu thập phục phục thiếp thiếp, chỉ kia đánh kia cũng không có việc gì tới một cuộc tiễu trừ man thú hoạt động, cũng là cùng sát đạo một ít người bắt đầu với đoạt làm ăn việc, có khi bởi vì tranh đoạt khác cường đại man thú còn có thể sinh ra một chút ma sát. Bất quá thập nhị thống lĩnh mỗi lần lộ diện, binh giáp đạo năm vị đại gia cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ lui về, sau đó đem đầy ngập lửa giận phát tiết tới tay tiếp theo chúng tu sĩ trên người, thẳng đưa bọn họ thao luyện một trận kêu cha gọi mẹ cách chương.